Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2533, chương 2531, không thể mạo hiểm. Những này cương thi bị Cao Tổ gia dùng Mao Sơn Đế Linh khống chế lại sau. Lập tức phản chiến tương hướng, hướng phía đằng sau không ngừng dũng mãnh tiến ra những cái kia cương thi phản công đi qua. Kể từ đó, liền có thể cho chúng ta gia tăng chạy trốn thời gian. Đừng cương thi còn dễ nói, những cái kia bay tới bay lui phi cương thực sự để cho người ta đau đầu. Những này phi cương mặc dù đối với chúng ta không hình thành nên quá lớn uy hiếp, nhưng là chúng ta bây giờ chạy trốn, căn bản không có thời gian theo chân chúng nó đánh nhau chết sống. Chỉ cần hơi dừng lại một hồi, đằng sau kia vô cùng vô tận cương thi liền sẽ chen chúc mà tới. Xem ra kia Tử Bạt là thật bạo nộ rồi. Vạn cương quật trong chí ít có mấy ngàn cỗ các loại cấp bậc cương thi. Xem kia lít nha lít nhít một mảnh, nhìn không thấy cuối, hơn vạn cũng là có khả năng. Nếu như nó đem hết thảy cương thi tất cả đều mở ra phong ấn, quả thực chính là một trận tai họa thật lớn. Tử Bạt tại mọi người hợp lực phía dưới, vết thương chồng chất, trọng thương mang theo, như là này đẳng cấp khác hung vật, đã có nhân loại tư duy, tiếp theo khẳng định sẽ tiến hành điên cuồng trả thù, muốn đưa chúng ta vào chỗ chết. Đến nỗi những này cương thi toàn bộ theo sơn động trong chạy đến hậu quả, Tử Bạt mới sẽ không cân nhắc, nó cũng chỉ có một mục đích. Đem chúng ta những này đem nó đánh thành trọng thương người tất cả đều giết chết. Uống máu ăn thịt, chém thành muôn mảnh. Cao Tổ gia dùng Mao Sơn Đế Linh khống chế một bộ phận chạy tại ngàn năm cương thi sau, cũng không dám làm bất kỳ dừng lại gì. Bước nhanh hướng phía ta bên này chạy vội tới. Đem kia Mao Sơn Đế Linh ném đi, ta tiện tay tiếp được. Tiểu Cửu, đi mau. Những này phản chiến cương thi cũng không kiên trì được thời gian quá dài. Bất quá chúng ta chạy ra nơi này đã đủ chưa? Nói, ta cùng Cao Tổ gia hai người liền sải bước hướng phía trước tiếp tục chạy tới. Ta nhìn lại, nhưng thấy những cái kia bị Cao Tổ gia dùng Mao Sơn Đế Linh khống chế cương thi quả thật hướng phía còn lại không ngừng dũng mãnh tiến ra cương thi phản công đi qua. Cương thi cùng cương thi đánh nhau, chàng diện này cũng không thấy nhiều, ta nhịn không được chăm chú nhìn thêm, bọn chúng có ôm ở cùng nhau lẫn nhau cắn xé, cấp bậc cách xa quá lớn liền thảm rồi, có chút cấp bậc cao cương thi đem so với bọn chúng cấp bậc thấp cương thi một phát bắt được, trực tiếp đập vỡ vụn, này động trong không ngừng quanh quẩn những cái kia cương thi va chạm nhau cắn xé tiếng vang. Quả thực vô cùng thê thảm, 100-200 cỗ dạng này cương thi chặn đằng sau những cái kia cương thi đường đi. Sớm muộn là muốn bị xử lý, Cao Tổ gia làm như vậy đơn giản chính là kéo dài thời gian mà thôi. Con đường phía trước còn rất dài, cái sơn động này thế nhưng là đủ sâu, nhất quan đạo tổng đà khẳng định là muốn tu luyện càng nhiều cương thi. Tất cả đều đặt ở trong cái sơn động này. Ta cùng Cao Tổ gia cùng nhau chạy về phía trước ra rất dài một đoạn cách. Đằng sau những cái kia cương thi cũng không có đuổi theo. Bất quá kia cương thi đánh nhau tiếng vang còn có thể nghe được. Không có những cái kia cương thi đem đến cho ta áp lực, trong đầu liền có thể suy nghĩ một ít vật gì đó khác. Ta quay đầu nhìn về phía Cao Tổ gia nói. Cao Tổ gia, vạn cương quật trong nhiều như vậy, cương thi đều chăn bạt giải khai phong ấn. Coi như bọn chúng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chúng ta tối thiểu cũng muốn vài ngày mới có thể đem những này cương thi tiêu diệt sạch sẽ. Một hồi chúng ta làm sao trừng trị nó nhóm. Cao Tổ gia bước chân chưa ngừng, cũng không quay đầu lại nói. Cái này Cao Tổ gia tự có tính toán, chờ chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Cao Tổ gia hiện tại không nói, ta cũng không tốt tiếp tục truy vấn. Bất quá trong đầu linh cơ khẽ động, lại có một cái mới ý nghĩ. Một bên chạy một bên cùng Cao Tổ gia nói. Cao Tổ gia, Bằng không chúng ta một hồi chạy đi liền mặc kệ những này cương thi. Dù sao nơi này là nhất quan đạo tổng đà. Những này cương thi chạy đi sau, khẳng định là gặp người liền cắn. Nơi này đều là nhất quan đạo tổng đà người. Tất cả đều là địch nhân của chúng ta. Đem cương thi tất cả đều thả ra. Đối chúng ta phi thường có lợi a. Có lẽ không cần người bên ngoài chạy đến hồi viên. Chúng ta bên này liền có thể đem nhất quan đạo tổng đà cho hủy diệt. Cao tổ gia quay đầu nhìn ta. Một chút, thản nhiên nói. Tiểu tử ngươi nghĩ quá đơn giản. Có thể khống chế những này cương thi chỉ có một cái tử bạt. Nhưng là kia tử bạt cũng không có bị chúng ta tiêu diệt hết. Mà nhất quan đạo tổng đà bên trong. Rất có thể có người hiểu được như thế nào khống chế cái kia tử bạt. Có lẽ có thể khống chế tử bạt còn không chỉ một người. Một khi kia tử bạt bị bọn họ khống chế, những này được thả ra cương thi, liền sẽ trở thành chúng ta nhức đầu nhất sự tình. Những cái kia chạy đến tiếp viện các đại môn phái cao thủ, khẳng định cũng chịu không được nhiều như vậy cương thi áp lực. Rất có thể tại cương thi nhóm bên trong toàn quân bị diệt. Cao tổ gia, ngài xác định như vậy có người có thể khống chế lại tử bạt. Ta hỏi, hài tử, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Mặc kệ có hay không có thể khống chế lại tử bạt. Chúng ta đều phải nghĩ biện pháp khống chế lại những này cương thi. Ngươi cũng đừng quên, tảng đá kia trong thành còn có bạch Phật Di Lặc. Cho dù là người khác không thể, ta muốn nó khẳng định có thể khống chế tử bạt. Thậm chí này vạn cương quật bên trong hết thảy cương thi hắn cũng có thể khống chế. Nhiều như vậy cương thi ra vạn cương quật, nhất quan đạo tổng đà có thể không nghĩ biện pháp khống chế a. Một khi những này cương thi bị bọn họ khống chế, đó chính là chúng ta tai nạn. Cho nên chúng ta nhất định phải hủy bọn chúng. Cao tổ gia trầm giọng nói. Cao tổ gia lão nhân gia ông ta sống hơn 100 tuổi. Đi qua cầu so ta đi qua đường đều nhiều. Cân nhắc tự nhiên cũng so ta chu toàn rất nhiều. Ta sông sáo giang hồ nhiều năm như vậy. Trải qua sự tình cũng không ít. Bất quá làm việc vẫn còn có chút xúc động. Có đôi khi cũng chỉ là nhất thời vui mừng. Căn bản không thế nào so đo hậu quả. Chuyện này liên quan đến quá nhiều người tính mạng, khẳng định không thể dựa vào nhất thời xúc động làm việc. Ta lên tiếng, cho biết là hiểu, cùng cao tổ gia bọn họ lại đi trước chạy vài phút. Phía trước liền truyền đến đánh nhau tiếng vang, tại ta cùng cao tổ gia phía trước, vô nhật tử chân nhân cùng tuệ giác đại sư đám người đoán chừng đã ra khỏi sơn động. Vạn cương quật trọng yếu như vậy địa phương. Nhất quan đạo bên kia khẳng định cũng sẽ phái trọng binh trấn giữ. Bọn họ đột nhiên theo vạn cương quật trong chạy đến. Những cái kia trông coi vạn cương quật người nơi nào sẽ dễ dàng như vậy thả bọn họ đi. Một trận này là không thể tránh được. Mà lúc này, sau lưng lần nữa truyền đến những cái kia cương thi gào thét cùng toát ra thanh âm. Cách chúng ta là càng ngày càng gần. Xem ra cao tổ gia trước đó dùng Mao Sơn Đế Linh khống chế những cái kia cương thi đã bị đằng sau. Những cái kia cương thi tiêu diệt sạch sẽ. Ta cùng cao tổ gia bước chân không có một lát dừng lại. Trực tiếp liền vọt ra sơn động bên ngoài. Đi đến bên ngoài vừa nhìn. Phát hiện vô nhai tử chân nhân bọn họ đã cùng trông coi vạn cương quật những người kia đánh lên. Trên mặt đất đã nằm xuống mười mấy bộ thi thể. Ta cùng cao tổ gia vừa nhìn thấy tình huống như vậy, cũng đều không có nhàn rỗi, trực tiếp lấy ra pháp khí, cũng xông tới, cùng trông coi vạn cương quật những người kia chém giết. Trông coi vạn cương quật người muốn so trông coi tử bạt động nhiều người rất nhiều. Tử bạt loại này hung vật, bị những cái kia thiết chí phong ấn nặng nhọc xích sắt nhốt. Ngoại trừ chúng ta những này muốn diệt đi cương thi người vào động bên ngoài. Trừ phi là đầu óc nước vào, mới có thể vào kia sơn động tìm tử bạt đen đủi. Cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,